Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 841, ngâm chân Long Tâm Huyết. Huyết mạch thuế biến, thật là không so không biết, so sánh giật mình, chênh lệch này to lớn, quả thực làm người ta trong lòng kinh hãi, một giọt máu một cái hồ nước lớn như vậy. Thật sự có đầy đủ khoa trương. Hắn trước đó còn nghĩ đến đem chân Long Tâm Huyết ăn vào. Nhưng bây giờ nhìn lấy cái này áp xúc qua còn tràn đầy một cái thùng gỗ lớn dòng máu vàng. Hắn mới biết mình ý tưởng ban đầu là có bao nhiêu ngu xuẩn. Cái này sợ là đem hắn no bạo, cũng uống không hết a, mà lại chân Long huyết mạch như thế bá đạo, trực tiếp phục dụng. Sợ là sẽ phải đối thân thể của hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Xem ra chỉ có thể là chậm rãi ngâm, hấp thu huyết mạch tinh hoa. Cái này phí tổn thời gian có thể lớn, 10 ngày nửa tháng sợ là căn bản không ra được nhốt. Ít nhất cũng phải thời gian 3-4 tháng a, ta phải đi ra ngoài trước cùng Đông Nhi chào hỏi mới được. Miễn cho nàng cuống cuồng, Lục Uyên thầm nghĩ lấy. Sau đó quay người đi ra ngoài, đem tin tức cùng Bỉ Bỉ Đông nói một lần, thu xếp tốt về sau, mới lại lần nữa trở về phòng. Nhìn lấy cái kia sáng chói thần thánh dòng máu vàng, Lục Uyên trong ánh mắt bộc phát tinh mang, đến đón lấy cũng là hắn thoát thai hoán cốt thời điểm. Trừ bỏ trên người quần áo, lộ ra cái kia giống như là ngọc thạch không tì vết thông thấu da thịt. Lục Uyên hơi hơi một phen, trực tiếp liền vào trong thùng gỗ, một bước vào trong thùng gỗ, nguyên bản thì ánh sáng sáng chói dòng máu vàng nhất thời chạy dâng lên. Từng cái kim sắc tiểu long trực tiếp đâm vào Lục Uyên trên thân, sau đó hóa thành tinh khiết năng lượng trực tiếp chui vào Lục Uyên thể nội. Lục Uyên không khỏi rên lên một tiếng, nhíu mày, thật là bá đạo huyết mạch. Đều đã trừ bỏ trong đó tiên vương thần lực, vẻn vẹn chỉ là huyết mạch, lại như cũ mạnh mẽ như vậy, bằng vào ta thể phách vậy mà đều ẩn ẩn có chút ngăn cản không nổi. Lục Uyên tâm niệm nhất động, thanh khí kinh bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại, kim long chiến giáp cũng khoác ở trên thân, đồng thời hoàng kim long huyết mạch bắt đầu vận chuyển lại. Phù phù. Lục Uyên trực tiếp tại trong thùng gỗ ngồi xuống, dòng máu màu vàng óng đem toàn thân đều bao phủ, chỉ có đầu của hắn vẫn như cũ lộ ở bên ngoài. Cường ngang bá đạo tới cực điểm chân long huyết dịch điên cuồng hướng lấy Lục Uyên thể nội dũng. Mãnh lao tới, chui vào tứ chi bách hài của hắn, sau đó hướng về huyết mạch chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Quá trình này là cực kỳ thống khổ. Bởi vì Lục Uyên bản thân liền có hoàng kim long huyết mạch. Hai loại huyết mạch tương xung, tất nhất định có một phen chiến đấu. Thế mà chân long huyết mạch quá mạnh, cho nên nhất định là Lục Uyên hoàng kim long huyết mạch bị áp chế. Sau cùng khẳng định là lấy chân long huyết mạch làm chủ. Dung hợp hoàng kim long trong huyết mạch tinh thuần nhất địa phương. Hình thành mới huyết mạch mới là Lục Uyên tiến hóa sau huyết mạch. Bởi như vậy, Lục Uyên chỗ gặp phải đau đớn có thể nghĩ, cái này đã có thể hiểu thành toàn thân tính hoán huyết. Hấp thu chân long huyết mạch, đi trừ nguyên bản trong huyết mạch bã, dạng này đau đớn sợ là so với lăng trì cũng không kém nhiều lắm. Mà lại lớn nhất hố chính là, Lục Uyên hắn nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng huyết mạch tiến hóa có thể đạt tới hoàn mỹ trình độ. Không phải vậy, khả năng liền sẽ dẫn đến nguyên bản cũ trong huyết mạch bã không có trừ sạch. Mới có chân long huyết mạch không thể hoàn toàn phát huy tác dụng. Dạng này không thể nghi ngờ là to lớn lãng phí. Đây là một lần cực kỳ khó được cơ duyên. Cho nên Lục Uyên tự nhiên là muốn đạt tới hoàn mỹ nhất kết quả. Cho nên cái kia có đau đớn, hắn là tránh không được. Đúng là mẹ nó đau a. Tu luyện đã nhiều năm như vậy, cũng đã trải qua không ít thống khổ. vẫn là đếm lần này lớn nhất đầy đủ kinh. Lục Uyên cắn thật chặt răng, thanh âm từ trong hàm răng bật đi ra, lông mày của hắn nhíu thật chặt, trên trán mồ hôi ứa ra, cứ việc đụng phải vô cùng thống khổ kịch liệt, nhưng là hắn nhưng thủy chung không rên một tiếng. Cường đại tinh thần lực giao phó hắn chịu đựng to lớn đau đớn cường hãn năng lực, liền xem như lột da róc xương, sợ là cũng so ra kém hắn giờ phút này chỗ đụng phải thống khổ. Thanh khí thần trùng tản ra màu trắng quang mang, bảo hộ lấy Lục Uyên thức hải. Cứ việc đã trải qua thống khổ to lớn, thức hải của hắn lại như trước vẫn là không có chút rung động nào. Chỉ cần thức hải không có sụp đổ, như vậy thì xem như đau đớn lại kịch liệt, đối với Lục Uyên cũng sẽ không có uy hiếp. Liền để đau đớn tới mạnh nữa liệt chút đi. Cắn răng, Lục Uyên vận chuyển thanh khí kinh hồn lực, nhanh chóng hút vào quanh thân chân long huyết dịch. Nhất thời từng cái kim sắc tiểu long ngửa mặt lên trời gầm thét. Sau đó đụng vào Lục Uyên thể nội, tiến vào huyết mạch của hắn chỗ sâu. Lục Uyên dường như một cái động không đáy đồng dạng, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh huyết mạch. Lấy Lục Uyên làm trung tâm, trong thùng gỗ chân long huyết mạch tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, hướng về hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Tinh đấu đại xâm lâm, sinh mệnh chi hồ đáy, một mực ngồi xếp bằng cổ Nguyệt Na đột nhiên mở ra hai con mắt, hai con người màu tím tản ra thần bí quang mang. Tiểu Uyên huyết mạch sao ba động to lớn như thế, mạnh như thế liệt, đây là tiến hóa bắt đầu sao? Cổ Nguyệt Na đôi mi thanh tú hơi nhíu, thông qua nghịch lân, nàng có thể lúc nào cũng cảm nhận được Lục Uyên trạng thái. Tiểu Uyên ngược lại là không có nguy hiểm gì, có điều hắn giống như rất thống khổ. Tiến hóa không phải là dạng này a, mà lại cái kia cỗ năng lượng ba động khủng bố là chuyện gì xảy ra? Cỗ khí tức kia mênh mông cổ lão, càng là cao cao tại thượng, làm cho trong tim ta đều có chút kinh hãi. Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng lầm bầm, trong lòng có chút lo lắng. Ngọc thủ của nàng nhẹ giơ lên, liền muốn vạch phá không gian. Bất quá lập tức, nàng lại để tay xuống tới. Không được, huyết mạch tiến hóa trọng chi lại trọng, tuyệt đối không thể bị một điểm quấy rầy. Tiểu Uyên giờ phút này đang ở vào thời kỳ mấu chốt. Vạn nhất ta đến để hắn nhận lấy kinh hãi, cái kia hậu quả khó mà lường được. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng nói, đã không có nguy hiểm tính mạng, đó còn là các loại Tiểu Uyên tiến hóa còn về sau lại đi xem một chút đi. Tên không có lương tâm, huyết mạch tiến hóa loại đại sự này cũng không tới tìm ta. Có ta thay ngươi hộ pháp không an toàn rất nhiều sao? Cổ Nguyệt Na trong mắt lộ ra một tia u oán, nhưng là càng nhiều hơn là lo lắng. Nhất định muốn thuận lợi tiến hóa a. Chờ ngươi tiến hóa, vật này cũng là thời điểm cái kia cho ngươi. Cổ Nguyệt Na lẩm bẩm một câu, thanh tú tay nhỏ chiêu, một khỏa lóng lánh ánh sáng màu vàng sáng chói hạt châu liền xuất hiện ở trong tay nàng. Liền để nó đến vì ngươi thứ bảy hồn hoàn lại thêm một phần lực đi. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói, trong nháy mắt, đã là tháng 3, thời gian trôi mau mà đi. Hồ Tâm Đình phía trên, Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh ba người bóng người hiển hiện. Lão sư, Tiểu Uyên hắn bế quan còn chưa kết thúc sao? Hồ Liệt Na một tay vịn chén trà, như ngọc xinh đẹp mang trên mặt nồng đậm quan tâm. Thời gian 3 tháng, Lục Uyên còn không có xuất quan. Trong lòng của nàng có một số lo lắng. Còn không có, hắn ngày đó liền nói qua lần bế quan này thời gian sẽ rất lâu. Mà lại ta thường xuyên tới gần, phát hiện khí thế của hắn chính đang nhanh chóng tăng cường lấy. Cả người tốt đây, không có nguy hiểm gì, ngươi cứ yên tâm đi. Nhìn lấy Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói. Nói thì nói như thế, bất quá đều đã 3 tháng, này thời gian không khỏi cũng quá dài một chút, mà lại tháng 3 không thấy, ta có chút nhớ hắn. Hồ Liệt Na nói ra.